Tu luyện tới cảnh giới tôn giả, mỗi lần bước lên một bước càng khó khăn, tôn giả tầng 4 có thể dễ dàng giết một tôn giả tầng 2 bình thường. Đám người của phân đàn Bạch Cốt Giáo đi vào núi U Lạc lần này có 3 vị, tên đàn chủ có tu vi cao nhất, hai tên khác cũng chỉ có tu vi tôn giả tầng 1 và tôn giả tầng 2 mà thôi. Nếu như các ngươi đem tình huống nơi này hồi báo cho Bạch Cốt Giáo tổng bộ, ta tin tưởng rằng sẽ lấy được bảo vật trong mộ địa này rất dễ dàng. Tịch Thiên Dạ cười như không cười. Địa vị của Bạch Cốt Giáo ở Nam Man Chi Địa ngang bằng với Đan Minh, là một thế lực lớn trải rộng mười mấy cái quốc gia, giáo đồ trong giáo vô số, cường giả như mây, xưng hùng ở Nam Man Chi Địa, thậm chí thánh giả trong giáo cũng không chỉ có một vị. Bạch Cốt Giáo một khi xuất thủ thì ngay cả một cái thánh giả mộ địa cũng có thể dễ dàng lấy đi. Người trẻ tuổi, bên trong Bạch Cốt Giáo cũng có cạnh tranh, thậm chí cạnh tranh rất khốc liệt, rất đáng sợ. Bạch Cốt Đàn chủ liếc mắt lạnh lùng với Tịch Thiên Dạ, nếu để tổng bộ biết việc của thánh giả mộ táng thì hắn có thể được chia bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như hắn có thể được đạt được một bộ thi hài của thánh giả, cho dù ngày sau không trở thành thánh giả, ít nhất hắn có thể đi xa trong cảnh giới tôn giả. Có thể hắn sẽ trở thành một đại tôn không chừng. Ngươi đem việc này nói cho ta biết, không sợ ta để lộ tin tức ra ngoài à? Tịch Thiên Dạ cười nói. Người áo đen cười khặc khặc một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi là một người thông minh, cho nên hẳn phải biết ngươi không có cơ hội kia. Ngươi bây giờ chỉ có một đường sinh lộ có thể đi. Đó chính là gia nhập phân đàn của Bạch Cốt Giáo chúng ta, sẽ là người một nhà. Nếu có thể thành tài, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta đạt được thánh giả mộ địa, nếu không ngươi vẫn chết như cũ. Tịch Thiên Dạ nhún vai, từ chối cho ý kiến. Thứ mà ta cần, bao lâu mới có thể đưa tới? Tịch Thiên Dạ đi đến một chỗ cao, khoanh chân ngồi trên một tảng đá nâu lớn, lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn, chính là chỗ sâu trong đáy cốc. Địa hình nơi đó rất đặc thù, địa mạch tán loạn, đá tảng lởm chởm kỳ thật, đó là một cái sơn cốc trong sơn cốc, rất bí ẩn, người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện rằng, trong sơn cốc còn có một cái sơn cốc khác, cho dù những bậc thầy phong thủy tới đây, cũng có thể bị nhầm lẫn những cái núi đá với vách núi cao chót vót, tạo thành một cái mê trận tự nhiên, nói đơn giản một chút, chính là chướng nhãn pháp tự nhiên, thậm chí dùng cả thần thức cũng chưa hẳn có thể phát hiện ra được. Tịch Thiên Dạ rất kỳ quái. Bạch Cốt Đàn chủ lại có thể tìm thấy mộ địa thánh giả bí ẩn như thế. Mà bên ngoài sơn cốc huyền bí có bao phủ một tầng độc chướng u minh sát độc, nếu như không có cách giải quyết tầng u minh sát độc này, căn bản là không có cách nào sống sót mà đi vào sơn cốc. Ngươi hiểu phong thủy chi thuật sao? Một thanh niên đi tới phía sau của Tịch Thiên Dạ, nhìn vào sâu trong sơn cốc, nói ra một âm thanh trầm thấp. Chẳng lẽ ngươi phát hiện điều gì? Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú nói. Ta không hiểu phong thủy chi thuật, nhưng ta có một loại tiềm thức. Nó nói cho ta biết ở trong đó cũng không đơn giản, có lẽ thứ nguy hiểm nhất cũng không phải u minh sát độc. Thanh niên thản nhiên nói, hắn hết sức anh tuấn, đường cong trên mặt rất rõ ràng cương nghị, khóe mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia tà mị. Người này tên là Chu Khánh Diêm, thiếu chủ của Bích U Sơn Trang, ở Trường Thương Thành có danh tiếng to lớn, chính là một trang tuấn kiệt nổi tiếng gần xa. Không đến 40 tuổi đã tu luyện tới thiên cảnh tầng 7, rất nhiều người đều cho rằng tương lai của hắn là một đời đại tôn. Trong mấy ngày ở chung, Tịch Thiên Dạ phát hiện ra người này có một chút tài nghệ, thành tựu sau này tựa hồ sẽ cao hơn Bạch Cốt Đàn chủ rất nhiều. Thứ nguy hiểm nhất nhìn mãi vẫn không thấy. Tịch Thiên Dạ cười cười, thản nhiên nói, ta vẫn khuyên các ngươi như cũ, chớ có nên vào nơi đó. Chỗ chôn cất thánh giả thì sao có thể đơn giản được, chúng ta đã sớm chuẩn bị, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần giải quyết u minh sát độc là đủ. Bích U thiếu chủ lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ cười cười, không nói gì nữa. Hiện tại hắn không có thần niệm, không có thiên nhãn, không có tu luyện thuật thiên thị địa thính, không cách nào thăm dò được sơn cốc. Nhưng hắn chỉ dựa vào một đôi mắt trần, cùng với kinh nghiệm phong phú liền có thể nhìn ra, sơn cốc đó không đơn giản. Cái gọi là mê trận tự nhiên cũng không phải là tự nhiên hoàn toàn, mà là có cao nhân bố trí ra tuyệt sát hung địa, hình như cũng không đơn thuần là nơi chôn cất thánh giả như vậy. Càng bí ẩn như vậy, Tịch Thiên Dạ càng cảm thấy hứng thú. Nguy hiểm luôn đi cùng với kỳ ngộ, người của Bạch Cốt Giáo lợi dụng hắn. Vậy đương nhiên hắn cũng có thể lợi dụng lại Bạch Cốt Giáo. Giải quyết u minh sát độc cũng không khó khăn, thứ mà ta cần có đưa tới không? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Những vật ngươi cần không phải là vật vô cùng chân quý thì cũng quá mức hiếm thấy. Bạch Cốt Giáo chúng ta đã toàn lực đi tìm ở bên trong Lan Lăng Quốc, đợi thêm mấy ngày chắc chắn sẽ có kết quả. Bích U thiếu chủ cao mày nói. Những tài liệu Tịch Thiên Dạ cần, tất cả đều không đơn giản. Rất nhiều thứ cho dù là cấp bậc tôn giả cũng không có trong tay. Cũng chính là do Bạch Cốt Giáo bọn hắn có gia nghiệp rất lớn, có một kênh đặc thù có thể tăng tốc độ thu thập bảo vật chân quý đó. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt tĩnh tu. Sau 4 ngày, một nhóm người xuất hiện tại Sơn Cốc, đúng là đội ngũ mà Bạch Cốt Giáo phái ra để đi tìm bảo vật.

Nhưng mà nàng đã gặp một đại kiếp nạn, bị U Minh Hạt mẫu trùng luyện chế thành một bộ thánh thi khôi, đặt ở nơi này để thủ hộ trứng U Minh Hạt. Những người không biết, có lẽ sẽ tin đây là nơi chôn cất thánh giả. Kỳ thật cái thứ gọi là thi thể của thánh giả, bất quá là một bộ khôi lỗi được chế ra bằng người mà thôi. Nữ thánh thi khôi bắn ra ánh mắt như điện giật, bỗng nhiên tập trung vào Tịch Thiên Dạ, hàng loạt hàn khí như thủy triều dồn dập bắn tới. Trong tay nàng nắm một thanh thánh kiếm, khí tức của một tuyệt thế thánh khí đang thức tỉnh linh trí, nếu như kiếm này vung ra thì sợ là ngay cả động quật cũng bị chém nát. Ngươi bị U Minh Hạt mẫu trùng luyện chế thành thi khôi, thủ pháp khống chế ngươi được dung nhập với thần văn trận pháp ở nơi đây, ta có thể khống chế thần văn trận pháp ở đây, thì đương nhiên cũng có thể khống chế ngươi. Tịch Thiên Dạ lẳng lặng nhìn nữ thánh thi khôi, bình tĩnh không hốt hoảng một chút nào. Có lẽ nữ thánh thi khôi chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể giết được hắn, hắn không có lực lượng có thể so với con khôi lỗi này. Nhưng trong mắt hắn, nữ thánh thi khôi và vật chết không có gì khác nhau, giống với trận pháp khống chế ở nơi đây, đều là vật vô chủ. Nhưng mà, nữ thánh thi khôi bị U Minh Hạt mẫu trùng luyện chế qua, thủ pháp khống chế đã được dung nhập vào thần văn trận phải của nơi đây. Sau khi hắn đã khống chế được thần văn trận pháp thì việc khống chế nữ thánh thi khôi cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nghĩ một chút mà thôi, nữ thánh thi khôi quả nhiên đã yên tĩnh trở lại, thánh kiếm trong tay chậm rãi cắm lại vào trong vỏ kiếm, đứng im lạnh lùng ở trên tế đàn, giống như một cái pho tượng làm bằng ngọc thạch. Thây Khô ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn căn bản không có ngờ tới, Tịch Thiên Dạ lại có thể khống chế. Cả thánh thi hắn đã tự mình lãnh giáo qua sức mạnh của thi khôi này. Suýt chút nữa đã chết trong tay nàng, cũng may tối hậu quan đầu, hắn bị cấm chế bên trong động quật cầm tù, mới không có bị giết chết trực tiếp. Thủ pháp luyện chế thi khôi mẫu trùng của con U Minh Hạt mẫu trùng quá mức yếu kém, thi khôi trải qua nhiều năm thai nghén như vậy, lực lượng chẳng những không có tăng lên, ngược lại còn giảm xuống chín thành. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, cái con U Minh Hạt mẫu trùng mặc dù biết phương pháp luyện chế thi khôi, thế nhưng trình độ quá thấp, không cách nào luyện chế ra thi khôi mạnh mẽ chân chính. Nếu không, thi khôi theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng cường đại, mà sẽ không giống như hiện tại, lực lượng chỉ còn lại không đến một thành. Nhưng dù lực lượng của thánh nữ thi khôi không còn đến một thành, thế nhưng vẫn là một thi khôi cấp độ thánh giả, tôn giả tầng 7 cũng không có cách nào đối phó được nàng. Dùng cơ thể sống luyện chế thành thi khôi, trong cơ thể vẫn còn bảo tồn được một tia thần hồn bất diệt, có lẽ sẽ cải tạo được một chút. Tịch Thiên Dạ sờ sờ cằm, quan sát tỉ mỉ nữ thánh thi khôi. Dựa vào ánh mắt của hắn để phán đoán giá trị của đồ vật, đương nhiên sẽ khác biệt với người bình thường. Trong mắt những người bình thường, thì thi khôi có lực lượng mạnh mẽ hay không đó mới là thứ mấu chốt nhất, nhưng ở trong mắt Tịch Thiên Dạ, cái đó cũng không có ý nghĩa gì quan trọng lắm, một bộ thi khôi có thể khai phá cải tạo được đó mới thứ mà hắn hứng thú. Bởi vì bị đặt ở một chỗ âm u để thai nghén, thể chất của nữ thánh thi khôi đã khá cường đại, xu hướng về thuần âm thân thể, mà cơ thể sống lúc trước bị luyện chế có một tia thần hồn luôn luôn bị cầm tù ở trong thân thể không thể siêu thoát, có thể khiến cho nữ thánh thi khôi có thể tiến tới cảnh giới cao hơn. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, phát động cấm chế trong động quật, hòa thành từng đạo lực lượng bắt đầu tái tạo lại nữ thánh thi khôi. Đổi ở địa phương khác, hắn có thể không có năng lực có thể cải tạo cho nữ thánh thi khôi, cho nên lần cải tạo này nhất định hắn phải cải tạo ở chỗ này. Từng chùm sáng cấm chế bị đánh vào trong thân thể của nữ thánh thi khôi, luyện chế một bộ thánh thi khôi cần một nguồn năng lượng hết sức khổng lồ, nhưng cũng may cấm chế bên trong động quật là thánh trận, có khả năng cung cấp đầy đủ năng lượng để luyện chế. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh Tịch Thiên Dạ đã phát ra một bộ thủ pháp luyện chế đánh vào trong cơ thể của nữ thánh thi khôi, cải tạo hoàn toàn kết cấu bên trong của nàng, trở thành một vật phẩm của riêng Tịch Thiên Dạ. Với lại, bởi vì một tia tàn hồn bên trong cơ thể bị kích hoạt, toàn bộ thi khôi có thêm một tia linh tính và sinh khí, không còn giống một cái bức tượng ngọc thạch cứng rắn nữa. Từ nay ngươi tên là Hàn Ngọc. Tịch Thiên Dạ nhìn lên nữ thánh thi khôi trước mắt đang trở nên rực rỡ, có chút hài lòng gật đầu. Tuân mệnh, chủ nhân. Nữ thánh thi khôi mặt không thay đổi đáp lại, giống như là một người sống, có suy nghĩ của riêng mình. Kỳ thật nữ thánh thi cũng không có biến hóa gì cho mấy, hình thức suy nghĩ của nàng cùng loại với một trí năng đơn giản, tương đương với người máy trí năng trên địa cầu. Nàng có thể nói chuyện, cũng có năng lực phán đoán nhất định, cùng với trí nhớ lâu dài cùng năng lực xử lý tin tức đơn giản, có thể so sánh với sinh linh bình thường, chỉ kém suy nghĩ độc lập của nhân loại. Bất quá, theo thời gian trôi qua, nữ thánh thi khôi lại không ngừng tiến hóa, cái tia tàn hồn cuối cùng kia sẽ không ngừng hoàn thiện, cuối cùng sẽ tiến hóa dần dần không khác sinh linh bình thường tí nào. Mà cái này, mới là thuật luyện chế khôi lỗi cao cấp nhất, sinh cùng tử cũng có thể một tay trưởng khống. Thầy Khô sợ ngây người, một bộ thi khôi đã chết không biết bao nhiêu năm, thế mà có thể luyện cho sống lại. Một cái thi thể có thể nói chuyện, đây không phải là quỷ à? Tịch Thiên Dạ đi tới trước mặt Thầy Khô, tiện tay triệt tiêu cấm chế đang vây khốn hắn. chộp thây khô trong lòng bàn tay, giống như mang theo một con gà con. Nghịch thiên cải mệnh cho ngươi, không phải việc khó gì, phiền phức chính là, thân thể của ngươi đã khô cằn quá lâu, trước hết phải chữa trị thân thể của ngươi mới có thể tăng thêm tuổi thọ của ngươi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, thầy khô chính là một tên có tu vi đại tôn rất thâm hậu, so sánh với tên đàn chủ bạch cốt giáo ở Bích U, Sơn Trang mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vấn đề của hắn không hề chỉ ở chỗ thân thể khô kiệt, kỳ thật tuổi thọ của hắn cũng đã tiếp cận cực hạn. Tuổi thọ của một tên tôn giả là tầm 400-500 năm, cho dù tôn giả lợi hại hơn chăng nữa cũng khó sống qua 500 năm, 500 năm chính là một cái cực hạn. Mà thầy khô đã siêu việt cực hạn 500 năm, thực sự là đã quá già, sống còn rất dài, sống đến tuổi tác mà 99% tôn giả đều không thể sống được, có thể thấy năng lực của hắn thật không nhỏ. Lực lượng mà, nơi đây còn sót lại, lấy cái này tu bổ thân thể cho ngươi đi. Tịch thiên dạ thôi động thần văn trận pháp, điều động những chỗ mà bất tử minh thụ đang có lực lượng. Huyết trì dưới tế đàn giống như đang bị một thứ gì đó dẫn dắt, trong chốc lát sôi trào lên. Huyết dịch trong huyết trì còn sót lại rất ít, nhưng năng lượng mà mỗi giọt ẩn chứa đều hết sức khổng lồ, bởi vì những cái kia đều là huyết dịch của thánh giả. Tịch thiên dạ trực tiếp nhấc thây khô vứt vào trong huyết trì, huyết dịch đậm đặc bao phủ lấy hắn, từng tầng tinh lực đỏ tươi tuôn vào, rất nhanh liền đã biến thây khô thành một cái kén máu. Những năng lượng kia đều là u minh hạt mẫu trùng dùng để thai nghén trứng u minh hạt. Huyết dịch tinh túy này đối với chữa trị cơ thể có hiệu quả rất mạnh mẽ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, huyết dịch trong huyết trì đã bốc hơi tới đáy rất nhanh. Chỉ thấy dưới đáy huyết trì có một cái kén huyết sắc, tản ra hào quang nhàn nhạt, hiện ra một luồng khí tức yêu dị. Tịch thiên dạ đưa tay vạch một cái kiếm khí lướt qua, làm rách cái kén máu kia. Một lão giả tóc bạc trắng từ từ bước ra, thân thể hắn thấp bé, lưng bị còng lại, làn da khô quắt. Nhìn sơ qua tuổi tác cũng rất cao, nhưng trạng thái tinh thần của hắn đang rất tốt, mặt hồng hào, thần thái sáng sủa. Cảm tạ ân cứu giúp của các hạ, không có sự trợ giúp này, sợ là ta chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi, tuổi thọ của ta đã tiếp cận cực hạn. Râu tóc bạc trắng lão giả hơi thi lễ với Tịch Thiên Dạ, có chút thản nhiên cười nói. Tuổi thọ khô kiệt cũng không phải là thân thể bảo trì sức sống thì có thể sống được, cho dù là đại đế và thánh cảnh, thường thường vào thời điểm mà bọn hắn chết thân thể đều rất khỏe mạnh. Ngay cả thời gian cũng khó mà hủy hoại thân thể, nhưng bọn hắn vẫn bỏ mạng trong thế gian này. Trạng thái hiện tại của hắn mặc dù không tệ, mượn tinh hoa của huyết trì khiến cho cơ thể hắn trở lại thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng hắn đã sống quá lâu rồi, tuổi thọ chỉ sợ là không còn đến một tháng. Bất quá hắn cũng không nản chí, có thể sống sót chính là may mắn cực lớn, thời gian còn sót lại một tháng, cũng để cho hắn không có nhiều tiếc nuối vào ở trần gian, không đến mức phải mang theo hết tiếc nuối mà rời khỏi thế gian. Ta đã nói qua rồi, ngươi đã đồng ý làm nô bộc cho ta chắc chắn sẽ bảo đảm ngươi trong 100 năm không chết được. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Tịch thiên dạ mặt không thay đổi ngẩng đầu lên trời, chậm rãi duỗi ra một ngón tay chỉ lên trời xanh, bỗng nhiên khí tức của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn hình như không còn là một sinh linh, mà là vật bao quát cả thiên địa, ở giữa thiên địa với thiên địa, trong khoảnh khắc liền sinh ra ma sát cùng va chạm vô cùng kịch liệt. Biến hóa long trời lở đất trong nháy mắt, một luồng khí tức chí cao vô thượng vô cùng cường đại toát ra từ người của Tịch Thiên Dạ, sinh ra một liên kết đặc thù với vô tận vũ trụ, giống như một núi không thể chứa hai hổ, giữa hai bên nhất định phải phân ra một người thắng trong trò chơi sinh tử này. Ngươi trưởng khống thiên địa, vận mệnh, sinh tử, luân hồi, nhưng vẫn không khống chế được ta muốn hắn sống, ngươi lại để hắn chết, ta đây phải nghịch thiên. Tịch Thiên Dạ ngón tay chỉ lên trời nhẹ nhàng vạch một cái, giống như trong đó ẩn chứa một lời nói đặc thù nào đó, trong chốc lát thiên địa biến sắc. Cửu tiêu lôi vân xuất hiện trên trời, mọi vật rung động, thiên địa tối tăm. Giống như trong vô tận vũ trụ bị một loại pháp tắc nào đó dẫn động, trong nháy mắt sôi trào lên, giống như một con quái vật khủng khiếp đang chậm rãi thức tỉnh. Lão giả tóc trắng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, hắn sợ rằng cả đời mình cũng không thể quên một màn trước mắt này, chỉ sợ là sẽ gây ra nỗi ám ảnh trong đầu. Tịch thiên dạ trong mắt hắn lúc này không còn là một sinh linh, mà là một thế giới, một phiến thiên địa mênh mông. Cái loại cảm giác rung động không gì sánh được này đã khắc sâu vào linh hồn. Đến cùng là tồn tại gì mới có thể khiến người ta có cảm giác như vậy, thật không thể tin được, thật không thể tin nổi. Ngón tay Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng hạ xuống trong hư không, trong chốc lát, mọi vật yên tĩnh, thiên địa im ắng. Một loại pháp tắc đặc thù buông xuống trong hư không, đó là pháp tắc vận chuyển nguyên thủy nhất trong vũ trụ, đó không phải là đảo ngược thiên địa, mà đó là cải biến lực lượng của thiên địa. Nhưng mà một sức mạnh chí cao của thiên địa như thế, lại rơi vào trong người của lão giả tóc trắng. Trong khoảnh khắc đó, kỳ tích phát sinh. Chỉ thấy tướng mạo của lão giả tóc trắng bắt đầu biến đổi, bắt đầu càng ngày càng trẻ ra, làn da càng ngày càng mượt mà. Vẻn vẹn trong một cái hô hấp, lão giả tóc trắng đã biến thành một người trung niên, tóc vẫn trắng như cũ, nhưng lại không già nua, có một khí chất mị lực đặc thù. Cũng không nhìn ra được đây chính là người đã gần đất xa trời, lão đầu dường như gần nhất xa trời như trước. Trong mắt hắn chỉ có một nỗi tang thương, cùng minh mẫn, giống như đang nói cho người khác biết, hắn đã trải qua rất nhiều sinh tử trong thế gian. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời trầm tư yên lặng, hắn cả đời luôn luôn đối đầu với trời, lúc này cũng vậy, về sau cũng thế. Chỉ là, hắn không còn là tiên đế như trước kia nữa. Đã không còn năng lực nghịch chuyển thiên địa, thay đổi sinh tử. Trợ giúp một người bình thường lấy lại 100 năm thọ nguyên mà thôi, đã khiến cho thần hồn của hắn bị thương, sợ là cần không ít thời gian khôi phục. Hoàn toàn chính xác, thời điểm tranh mạng sống cùng trời không dễ dàng gì, ở kiếp trước hắn làm tiên đế, nhưng lúc sắp thành công cũng bại trước tay thiên đạo. Bây giờ bất quá chỉ là tu sũ trúc cơ kỳ nho nhỏ, tranh mạng với trời cũng không thể không bị thương, lực lượng mà thiên địa quy tắc cắn trả chính hắn phải tự mình tiếp nhận. Cũng may thần hồn của hắn có ấn ký cao nhất của tiên đế, nếu đổi thành những người khác, tiếp nhận sự cắn trả của thiên đạo quy tắc, thần hồn sẽ bị tan biến trong nháy mắt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thay khô rung động nhìn thân thể của mình, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể cải lão hoàn đồng, cho dù là thánh tổ, thậm chí là thần cũng không thể làm được thứ này. Mà hắn lại có thể cảm nhận được tuổi thọ của mình đã tăng lên rất nhiều, sợ là sống thêm 100 năm nữa cũng không có vấn đề. Lúc này, hắn rốt cục đã ý thức được rằng, hắn gặp được một nhân vật mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Một kẻ đã vượt qua sự hiểu biết của hắn, thậm chí là vượt qua phạm vi tưởng tượng của hắn. Hôm nay gặp được, thật giống đang mơ, cả đời khó quên, cảm tạ ân phúc mà chủ nhân ban cho, ngài đối với ta có ân tái tạo, giống như cha mẹ vậy. Ta tên là Hoa Nhất Nhiên, sinh ra ở Hồng Phong Quốc, chủ nhân nếu không thích cũng có thể ban thưởng cái tên khác. Hoa Nhất Nhiên chậm rãi quỳ trên mặt đất, đối với Tịch Thiên Dạ, hắn vui lòng phục tùng. 100 năm tuổi thọ, giống như là được tái tạo, vốn hắn là một kẻ hấp hối sắp chết. Lại được tái tạo lần nữa, ân tình này đương nhiên lớn hơn cả trời đất. Mà hắn lại biết rõ là Tịch Thiên Dạ không phải người bình thường, thậm chí trong mắt hắn, ngay cả thần cũng không so sánh được với hắn. Cái loại cảm giác này căn bản là không có cách nào để miêu tả, người chưa trải qua vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Từ đó về sau, sợ là hắn sẽ không kính ngưỡng những thần linh trong truyền thuyết kia, dù cho có thần linh đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có kính sợ quá nhiều. Bởi vì, trong mắt người khác có lẽ thần chính là thứ chí cao vô thượng. Nhưng mà hắn đã được chứng kiến phong thái uy vũ của vũ trụ mênh mông, dù là thần cũng tính là cái gì, chỉ là một hạt cát trong vũ trụ mà thôi. Hoa Nhất Nhiên, dựa theo ước định, ngươi chỉ cần làm nô bộc 10 năm, 10 năm sau ngươi có thể tự động rời đi. Còn tên, ta sẽ không lấy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nhất Thiên nguyệt ý đi theo chủ nhân mãi mãi. Hoa Nhất Nhiên cung kính nói. Lúc này hắn đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, ở trước mặt loại người này, làm nô bộc cũng là một loại cao quý. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu. Chỉ cần 10 năm là được, 10 năm sau ta chưa hẳn nguyện ý thu ngươi. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy cười đắng chát một tiếng, chủ nhân nói trực tiếp, nhưng mà hắn lại không có cái mâu thuẫn gì, ngược lại cảm giác được đó là chuyện đương nhiên. Có lẽ, hắn ở Nam Man Chi Địa có thể nói là đã vang danh thiên hạ, địa vị cao thượng, vô số người kính ngưỡng. Nhưng đặt ở thế giới hồng hoang mênh mông, hắn bất quá chỉ là một hạt bụi mà thôi. Huống chi, ở trước mặt chủ nhân không có cách nào dò xét sâu hay cạn này, hắn tính là cái gì? Đoán chừng vào lúc này, hắn mới có thể có tư cách làm nô bộc của chủ nhân, 10 năm sau sợ là tư cách đi theo hắn cũng không có. Nghĩ đến đây, Hoa Nhất Nhiên chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Dù sao thần long trên trời cùng sâu kiến trên đất cũng không là người cùng một thế giới. Hoa Nhất Nhiên là một tên nhân loại cổ lão, là một người rất cao tuổi trong cảnh giới tôn giả ở trong thế giới hồng hoang, tuổi thọ nhân loại bình thường chỉ có 100 năm. Tông cảnh tu sĩ bởi vì tu luyện duyên cớ, thổ nạp thiên địa nguyên khí. Nên có 150 năm tuổi thọ, mà thiên cảnh tu sĩ, có tuổi thọ cao nhất 200 năm. Đến mức tôn giả thì có thể sống càng lâu, cao nhất có thể sống đến 500 tuổi. Đương nhiên tôn giả có thể sống tới 500 tuổi đều rất thưa thớt, Hoa Nhất Nhiên cũng không thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích sinh tử 500 năm. Tôn giả bình thường có thể sống đến 400 tuổi cũng đã là rất trường thọ, rất nhiều tôn giả chỉ đến 400 tuổi đã chết già. Nếu như tu luyện tới thánh cảnh, trở thành tuyệt thế thánh giả, tuổi thọ cao nhất có thể đạt tới 1.000 năm. Tồn tại đế cảnh trong truyền thuyết, cao nhất có năm 2.000 tuổi thọ, tung hoành thiên hạ, lịch duyệt vô số. Còn sinh linh tổ cảnh, giơ tay nhấc chân sẽ thiên băng địa liệt, như thần. Hạ phàm, cao nhất có 5.000 năm tuổi thọ, có thể xưng là một quyển sách lịch sử còn sống, ghi lại lịch sử của một thời đại. Trước mắt người mạnh nhất bên trong thế giới loài người là có tu vi tổ cảnh, những tồn tại kia đứng ở đỉnh phong của kim tự tháp, bảo hộ cả một bộ tộc.